Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, ám sát lệnh. Chỗ này ám thành phố không nhỏ, ước chừng sâu sắc cửa hàng nho nhỏ 2-30, ám thành thị, lui tới ma tu ước chừng 3-400 người, số lượng vượt xa Khương Sầm đoán trước, nhiều như vậy ma tu. Tất cả đều đeo Tiêu Vân mặt nạ bảo hộ. Một cái mặt nạ muốn 100 vạn ma tinh. Cái này 3-400 tên ma tu. Chẳng phải là vẻn vẹn vào bàn phí. Muốn 3-400 triệu ma tinh. Bạch ma tộc thật đúng là biết cách làm giàu. Khương Sầm chứng kiến cách đó không xa có không ít ma tu tụ tập tại một tòa cao ngất tấm bia đá. Trước, tò mò, cũng đưa tới, đi đến chỗ gần. Khương Sầm nhận ra trên tấm bia đá khắc ấn lấy, ám sát lệnh, ba cái ma tộc văn tử. Phía dưới tắc chính là dán lần lượt từng cái một bảng. Mỗi một dán thông báo đơn, đều là một phần ám sát lệnh. Bất luận cái gì một gã ma tu, cũng có thể trả giá một số tiền thế chấp. Sau đó liền có thể tháo xuống ám sát lệnh, nhận lấy cái này ám sát nhiệm vụ. Sau khi chuyện thành công, có thể hướng bạch ma tộc giao phó nhiệm vụ, tìm được ám sát lệnh thượng ghi rõ tiền thưởng, cũng cầm lại chính mình tiền thế chấp. Bởi như vậy, một phần ám sát lệnh, tựu chỉ có một thích khách có thể nhận lấy, tránh cho giúp nhau trong lúc đó chém giết tranh đoạt. Còn nếu là nhận lấy ám sát lệnh ma tu, vô pháp trong vòng một tháng hoàn thành nhiệm vụ, hắn tiền thế chấp cũng sẽ bị tịch thu. Ám sát lệnh cũng sẽ trọng mới xuất hiện tại trên tấm bia đá. Có không ít ma tu vây quanh ở tấm bia đá phụ cận quan sát ám sát lệnh. Khương Sầm suy đoán Tiêu Lương Tựu trong đó, chỉ là hắn liếc quét tới, không cách nào phân biệt đi ra. Khương Sầm hướng trên tấm bia đá ám sát lệnh nhìn kỹ lại. Đại đa số ám sát lệnh mục tiêu đều là nguyên đan kỳ ma tu. Tiền thưởng nhiều tại 1-200 vạn đến 3.500 vạn ma tinh trong lúc đó. Mà nếu như mục tiêu là hóa đan kỳ tu sĩ, tiền thưởng muốn đề cao mấy lần, động hơn 1.000 vạn ma tinh. Trong lúc đó, Khương Sầm tại ám sát lệnh thượng chứng kiến một cái quen thuộc danh hào. Mục tiêu, cụt một tay thương thần Tiêu Lương, hóa đan trung kỳ, tiền thưởng 30 triệu ma tinh. Khương Sầm sững sờ, cái này Tiêu Lương quả nhiên cừu ra không ít, lại có người cầm 30 triệu ma tinh trọng thưởng, đến lấy tính mệnh của hắn. Phần này ám sát lệnh, tiền thưởng cao nhất, bất quá lại còn không có ma tu đem tháo xuống. Tiếp được nhiệm vụ này, Khương Sầm nhướng mày, hắn đối với ma giới các loại cũng chưa quen thuộc, còn trông cậy vào Tiêu Lương dẫn đường. Làm cho mình có cơ hội tư xông linh giới. Bởi vậy, nếu là Tiêu Lương bị người ám sát, kế hoạch của hắn muốn ngâm nước nóng. Khương Sầm hướng một bên bạch ma tộc thủ vệ hỏi, nhận lấy ám sát lệnh, muốn giao nạp bao nhiêu tiền thế chấp? Bạch ma tộc thủ vệ đáp, tiền thế chấp là tiền thưởng 1/10. Bất quá kỳ hạn là một cái tháng. Trong một tháng nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ đem một lần nữa tuyên bố, mà lại tiền thế chấp không biết trả lại. Khương Sầm được rồi bút sổ sách, 1/10 chính là 300 vạn ma tinh, nhưng chỉ có thể tiếp tục một tháng. Nói một cách khác, nếu là mình nhận lấy nhiệm vụ này, cam đoan không có có thích khách đến đuổi giết Tiêu Lương. Như vậy một tháng muốn trả giá 300 vạn ma tinh, một ngày chính là 10 vạn ma tinh. Đối với Khương Sầm mà nói, đây chính là một số không nhỏ số lượng. Bất quá, hắn có lẽ hay là lấy ra 300 vạn ma tinh. Tháo xuống cái này trương tấm ám sát lệnh, thu vào trong ngực, chung quanh ma tu thấy có người nhận lấy ám sát cụt một tay thương thần nhiệm vụ. Một hồi bạo động, ha ha, một gã ma tu cười nói. Cụt một tay thương thần là phụ cận có thể sắp xếp nhập top 10 thích khách. Vị huynh đài này cũng dám tiếp được nhiệm vụ này. Nếu là hoàn thành, chẳng phải là thoáng cái liền giết nhập thích khách bảng top 10. không biết huynh đài tại một chuyến này dùng tên gì số. Khương Sầm thuận miệng nói ra, Kinh Kha, Kinh Kha, chúng ma tu sững sờ, không có nghe nói qua cái này danh hào. Ma tu nói, nguyên lai là mới nhập hành đạo hữu, vừa vào đi thì có như thế sự can đảm, bội phục, bội phục. Khương Sầm rời đi tấm bia đá phụ cận, lẫn vào trong đám người, trằn trọc tiến nhập một nhà chuyên môn bán ra các loại quý báu tài liệu trong cửa hàng. Khương Sầm nhìn thoáng qua trong cửa hàng rực rỡ muôn màu các loại khoáng thạch bảo vật. Nếu là từng cái xem xét, khẳng định phải phí không thiếu thời gian. Vì vậy hắn trực tiếp hướng trưởng quầy hỏi. Trưởng quầy, tại đây còn có thập chìm kim, địa sát ngân, sao băng thiết, thiên cương ngọc loại bảo vật bán ra. Trưởng quầy sững sờ, cười nói, đạo hữu hỏi. Đều là thiên hạ số 1 số 2 rèn khí chí bảo tài liệu. Ngay hư thần kỳ tiền bối cao nhân đều cầu còn không được. Tiểu điếm cũng không có bán ra. Cho dù có, đó cũng là vô pháp tính toán giá trên trời. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hơi có thất vọng. Nếu như tìm được những này cấp tột cùng bảo vật tài liệu, có thể lại để cho hắn thuần quân trọng kiếm phẩm chất sâu sắc tăng lên. Trưởng quầy lại nói, bất quá, trong tiểu điếm vẫn có không ít mặt khác thượng giai tài liệu luyện khí. Ví dụ như tám chìm kim, tuyết nguyệt ngân, ngàn rèn vẫn thạch vân. Vân, không biết có thể có cần. Đa tạ, những này bảo vật, tại hạ tạm thời không cần. Khương Sầm lắc đầu, thuần quân trọng kiếm sử dụng tài liệu, cũng đã là thượng phẩm. Chứ hắn ra vừa rồi hỏi vài loại cấp tột cùng tài liệu. Đã muốn rất khó bất quá rõ ràng tăng lên. Về phần trưởng quầy nói ra vài loại tài liệu, cũng là tương đối khá. Dung nhập thuần quân trọng kiếm hậu, nên vậy cũng có thể hơi có tăng lên. Nhưng thuần quân trọng kiếm đã muốn thành hình, không cần vì một chút tăng lên mà lần nữa đúc lại. Một thanh quen thuộc kiếm. Đối với Khương Sầm tu luyện tìm hiểu kiếm đạo, có lẽ hay là rất có tất yếu. Huống hồ, những tài liệu này, giá cả cực cao, đều là ngàn vạn ma tinh cấp bậc. Khương Sầm hôm nay ma tinh có hạn, tiền phải hoa tại trên lưỡi đao. Khương Sầm đi tới cửa hàng binh khí, nơi này có sẵn các loại đao thương bảo vật, trong đó cũng có kiếm loại pháp bảo, đa số phẩm chất rất cao. Giá cả đương nhiên cũng rất cao. Ma tộc tu sĩ thân hình cao lớn, thần lực vô cùng, sử dụng pháp bảo cũng nguyên một đám phân lượng rất nặng. Tại đây pháp bảo đều dùng quân đến cân nhắc. Một quân chính là 3.000 cân. Đa số pháp bảo đều là 3-5 quân nặng. Cũng có thập quân đã ngoài trọng khí. Khương Sầm thuần quân trọng kiếm là 12 quân trọng bảo, tính toán là phi thường nặng, so trong tiệm tất cả kiếm loại pháp bảo đều nặng hơn. Bất quá, trong tiệm có một chút lưu tinh trùy, bát phương ấn các loại, trọng bảo, sức nặng có thể đạt tới 20 quân đã ngoài. Khương Sầm thử trong tiệm vài món phẩm chất tương đối cao bảo kiếm. Nhưng mà, hắn dùng quen trọng kiếm, cảm thấy những này kiếm bay bổng, vô pháp thi triển ra một thân thần lực, xa không bằng cái kia nhìn như cồng kềnh, nhưng uy lực cực lớn trọng kiếm. Rời đi cửa hàng binh khí hậu, Khương Sầm tiếp tục tại ám thành thị lưu luyến, đan dược phố ở bên trong. Vậy mà thật sự có vài loại đối với hắn tu vi hiện tại, thậm chí đối với trùng kích hóa đan kỳ cảnh giới rất có trợ giúp thuốc tiên bán ra. Chỉ là giá cả đều ngàn vạn ma tinh đã ngoài. Khương Sầm quyết định tạm không ra tay. Nếu không một khi mua sắm vài loại ma đan, hắn tựu trong túi ngượng ngùng, không tiếp tục lực mua sắm mặt khác bảo vật. Khương Sầm cơ hồ đi vào ám thành thị từng cái cửa hàng, nhìn xem phải chăng có thể tìm tới chính mình đang cần bảo vật. Có một cửa tiệm phố, rõ ràng lớn nhất, thủ vệ nhiều nhất, kiến tạo cũng nhất huy hoàng, trong tiệm khách nhân lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khương Sầm tiến vào trong đó, mới phát hiện đây không phải bán ra bảo vật địa phương, mà là thu mua bảo vật hiệu cầm đồ. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, kỳ thật trên người hắn có không ít bảo vật, nhưng đại đa số đều là theo bàn cổ giới chung mang đến. Tại ma giới bên trong, không dám tùy ý lấy ra bán ra, dù sao hiện tại thân ở ám thành phố, thân phận bị che lấp, không bằng xuất ra một bộ phận bảo vật, nhìn xem tại ma giới bên trong, phải chăng giá trị khá cao, vật dùng hiếm là quý, có lẽ hạ giới có chút bảo vật, ở chỗ này lại chân quý dị thường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.